Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, ai cũng chớ quấy dày, để ngươi làm lựa chọn, còn như thế lề mề chậm chạp, muốn hai chân của ngươi, vẫn là phải mệnh của ngươi, cái này rất khó tuyển có đúng không đối với ngươi mà nói. Vậy ta liền giúp ngươi tuyển, Lưu Phàm Phàm ánh mắt, nhìn lại, thủ trưởng, duỗi ra. Trên lòng bàn tay, một cái hồn lực đoàn, đã là ngưng tụ ra, liền cùng lúc trước dùng để giết Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long ba huynh đệ hồn lực đoàn đồng dạng. Thậm chí, tốc độ xoay tròn càng thêm cấp tốc, cũng càng thêm phong mang tất như, uy lực càng là cái tăng không giảm. Ta làm ra lựa chọn, ta đã làm được, Lưu Phàm Phàm, người trước đừng động thủ, ta tự mình tới, rốt cục, giờ khắc này. Bàng Minh cuối cùng là quyết định, hắn sợ, rất sợ hãi, nếu là lại do dự một cái, chắc chắn là đầu nổ tung, máu tươi tại chỗ hạ tràng A. Lập tức, Bàng Minh nắm lấy Như Ý Kim Cô bổng tay, trở nên càng thêm nắm chặt mấy phần, sau đó, đột nhiên liền hướng phía hai chân của hắn hung hăng huy động tới. Trong nháy mắt, Như Ý Kim Cô bổng bên trên, quang mang đại lượng, một mảnh kim quang lấp lóe, kèm theo, còn có một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đau nhức, đau thấu xương, trên tay Như Ý Kim Cô bổng, đã là không cầm được, lăn xuống ở một bên, không có lực khí, đau đến sắc mặt trắng bệch. Cùng một thời gian, Bàng Minh thân thể, đã là đổ vào một bên, đoạn mất, tại Lưu Phàm Phàm áp bách dưới, ở trước mặt tất cả mọi người. Bàng Minh cứ thế mà đem hai chân của mình cắt đứt. Dạng này một màn, cùng trước đây không lâu, phát sinh là cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá, tình huống đã là thay đổi đến đây. Trước đây không lâu, là Bàng Minh hung hăng bức bách Lưu Phàm Phàm quỳ xuống. Lưu Phàm Phàm không nguyện ý, tại cực kỳ mãnh liệt thánh lực uy áp hung hăng áp bách xuống. Lưu Phàm Phàm dùng hết cuối cùng một tia lực khí. Thà rằng tự đoạn hai chân, cũng không cho Bàng Minh quỳ xuống. Giờ phút này, tự đoạn hai chân, lại là Bàng Minh, cái này đổi lại là lúc trước, là ở đây bất luận kẻ nào đều không thể dự liệu được sự tình. Nhưng là hiện tại, Lưu Phàm Phàm thương thế, đã bị Thái Giai Huyền cho chữa khỏi. Cũng, có người sẽ cho Bàng Minh chữa trị thương thế a? Người ở chỗ này, nhiều như vậy, nhân số không có 1000. Cũng có 800, tại trong những người này, có người dám cho Bàng Minh duỗi ra viện trợ chi thụ a? Có người có dũng khí a? Một cái cũng không có. Đừng nói là cứu Bàng Minh, giờ phút này, tại Lưu Phàm Phàm trong tầm mắt, bọn hắn thậm chí cũng không dám tiếp cận Bàng Minh, sợ sẽ cùng Bàng Minh dính vào quan hệ, mà trêu chọc phải Lưu Phàm Phàm đồng dạng. Lúc trước, bọn hắn người người cũng hận không thể có thể dẫm lên Lưu Phàm Phàm một cước. Giờ phút này, đối với Lưu Phàm Phàm, lại là vô cùng e ngại. Dạng này đột nhiên xuất hiện chuyển biến, nhưng ở đây rất nhiều người đều chỉ cảm thấy trên mặt phảng phất là bị người hung hăng đánh một quyền, đau rát, cuối cùng là, còn sống, cứ việc rất đau, rất khó chịu đựng, nhưng, Bàng Minh vẫn là thật dài hô một hơi. Chí ít, mệnh đã bảo vệ, hiện tại, chỉ có thể lấy Lưu Phàm Phàm rời đi. Có lẽ, vận khí tốt, không chừng có thể đụng tới ai, có thể trị thương thế của hắn. Không chừng, mình có thể khôi phục cũng khó nói. Đối với mình tương lai, Bàng Minh vẫn là tràn đầy hy vọng, kèm theo, còn có hối hận, vô tận hối hận, thật là ngàn không nên, vạn không nên trêu chọc Lưu Phàm Phàm a. Đáng tiếc, thẳng đến cái này thời điểm, Bàng Minh đã là nỗ lực rất nặng nề đại giới. Dạng này đại giới, cực kỳ thảm liệt, Lưu Phàm Phàm, ngươi yên tâm, cho dù ta ngày sau khôi phục lại, ta cũng tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù. Bàng Minh cầm hắn chân gãy, cực kỳ chật vật hướng một bên xê dịch, hiện tại, hắn chỉ muốn rời đi nơi này, dù là, hắn bộ dáng bây giờ cực kỳ chật vật. Hắn cũng không muốn lại đợi tại Lưu Phàm Phàm bên người. Nói lời cũng đều là thật, cho dù ngày sau khôi phục lại, hắn cũng là không có chút nào dám lại trêu chọc Lưu Phàm và Mani trong khoảng thời gian này tao. Ngộ, loại kia đối Lưu Phàm cảm giác sợ hãi, đã là thật sâu ấn khắc tại trong đầu của hắn bên trong. Giống như là lạc ấn tại linh hồn chỗ sâu, cả đời này đều khó mà ma diệt. Bất quá, hắn còn chưa có bắt đầu xê dịch mấy phần cự ly. Lại là trông thấy, trước mặt, rơi xuống ở trước mặt hắn như ý kim cô bổng, cũng là bị người nhặt lên, cùng nó nói là bị nhặt lên, chẳng bằng nói là bị hút. Là ai? Lưu Phàm đứng tại Bàng Minh trước mặt, cúi đầu, nhìn xem Bàng Minh, không có ý tứ, vừa rồi, ba lần, ta đều đã đếm xong, nếu như ta nhớ không lầm. Ta mới vừa nói là, ta đếm xong ba lần về sau, liền từ ta tới giúp ngươi làm quyết định, đúng không? Chính ngươi tự tác chủ trương đem ngươi chân cắt đứt, đây coi như là chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác giống như có chút không đem lão tử để ở trong. Mắt ý tứ ngang, Lưu Phàm nhướng mày nói. Nói chuyện thời điểm, hồn lực, đã là thời gian dần trôi qua rót vào đến như ý kim cô bổng ở trong. Mỗi một câu nói, rót vào đến bên trong hồn lực, chính là sẽ tăng thêm một phần. Nói xong lời cuối cùng, ngay ngắn như ý kim cô bổng đã là quang mang sáng rõ. Trướng mắt chói mắt, trong nháy mắt, cái gì? Bàng Minh đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân cao thấp, không khỏi run run một hồi. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hung hăng bao phủ tại Bàng Minh trong lòng. Chẳng lẽ nói, Lưu Phàm vẫn là phải giết hắn? Không, không muốn a. Một nháy mắt, Bàng Minh trong đầu phảng phất là ông một tiếng nổ tung. Cực kỳ hỗn loạn, cái gì suy nghĩ cũng không có. Lưu Phàm, ta có đem ngươi để vào mắt, thật sự có, ta đều đã tự tay đánh gãy hai chân của ta. Đúng, không sai, ta biết rõ ta nhiều do dự một cái, nhưng ta dù sao vẫn là làm như vậy không phải sao? Nhìn ta như thế thành tâm ăn năn phân thượng, đừng giết ta, có được hay không, van cầu ngươi đừng oanh. Bàng Minh lời nói vẫn chưa nói xong. Lưu Phàm trong tay như ý kim cô bổng, đã là đột nhiên rơi xuống, tiếng oanh minh vang lên, liền cùng lúc trước Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long ba huynh đệ. Lần này, Lưu Phàm nhắm ngay, đồng dạng là Bàng Minh đầu. Trong nháy mắt, người ở chỗ này chỉ cảm thấy, toàn bộ mặt đất, phảng phất cũng tùy theo chấn động dữ dội một cái, vô cùng mãnh liệt, Bàng Minh thanh âm, lập tức là đình trệ ở. Đầu của hắn, lập tức là giống như một cái khí cầu đồng dạng đột nhiên vỡ ra. Chết, chết được triệt triệt để đề. Cho tới bây giờ, lúc trước khi nhục, trào phúng Lưu Phàm nhất là hung ác bốn người này. Đều đã là nằm ở chỗ này, nằm tại trước mặt mọi người. Chết được cực kỳ thảm liệt, liền tại trước khi chết, cũng hung hăng gặp Lưu Phàm giống như là xâm nhập linh hồn đồng dạng tra tấn. Cảnh tượng này, quả thực là thấy người ở chỗ này hốc mắt hung hăng run rẩy. Về sau nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đắc tội Lưu Phàm a, nào dám a, cho ta mượn 100 cái lá gan cũng. Không dám a. Trong đám người, có nhân nhẫn không ngừng ẩn ẩn nói. Hoảng sợ, run rẩy, e ngại, sợ hãi, đủ loại thân xác, lúc trước, bọn hắn đối đãi Lưu Phàm thân xác có bao nhiêu phách lối. Giờ phút này, bọn hắn đối đãi Lưu Phàm thần sắc, liền có bao nhiêu e ngại, mới bất quá là khai giảng ngày đầu tiên, vậy mà liền đã là liên sát bốn người. Trong đó một cái, vẫn là túc xá lâu túc quản, thế này sao lại là một cái 5 tuổi tiểu hài tử a? Đơn giản chính là cái tâm ngoan thủ lạt ác ma, chỉ là như thế tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn, người ở chỗ này, cũng đủ để trấn nhiếp người ở chỗ này. Mới một gậy liền bị lão tử gõ chết, thật sự là không trải qua đánh a, vẫn là cái gì thánh mạch cường giả, cũng chính là có chuyện như vậy nha. Nhìn xem bên chân Bàng Minh thi thể, Lưu Phàm xì một tiếng khinh miệt. Ngay sau đó, Lưu Phàm quét người ở chỗ này một chút, về sau lão tử đang ngủ thời điểm, ai cũng chớ quấy rầy, nghe không? Ngoặc kép, hết chương.